pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, chương 1594 tùy ý nhiệm vụ 27. Thực mau, xanh lam nước biển bắt đầu trào ra đại cổ máu tươi. Thỉnh thoảng sẽ phiêu ra một ít xé rách thịt nát cùng xác chết trôi. Liền tính gần biển cá mập cũng không quá nhiều. Khá vậy không phải không có. Huống hồ trừ bỏ cá mập còn có rất nhiều hung mãnh sinh vật biển. Trên thuyền trừ bỏ Lâm Tịch ở ngoài mỗi người biến sắc. Hai cái phụ trách giá thuyền người càng là cơ hồ là dùng ra sức của chín châu hai hồ. Cũng may ông trời tác hợp. Xuôi gió xuôi nước cuối cùng lên đường bình an chạy thoát trở về. Trình Hải Phong thở ra một hơi tới, cả người tựa hồ đều lơi lỏng xuống dưới. Hắn đã không biết những nhân loại này xương khô đến tột cùng nào một khối là thuộc về phụ thân. Có thể khẳng định chính là bên trong tất nhiên có phụ thân hắn di hài. Cuối cùng, hắn đem phụ thân mang về ra. Bọn họ khả năng cũng không có hoàn toàn đem những người đó cốt cách toàn bộ đều nhặt về tới. Chính là kia giành giật từng giây mười mấy phút ba người cơ hồ muốn hóa thân bạch tuộc. Bọn họ thật sự đã tận lực, Trần Châu tự nhiên đều vào Lâm Tịch trong không gian mặt. Hồng đội quân thép đã khua chiêng gõ trống ở phụ cận làng trai tuyên truyền. Có gần 20 năm trong nhà có người ở trai yêu quỷ hải tử vong. Có thể tới Tiểu Nam Nhai Tử Than Đồ tham gia trận này tập thể vãng sinh siêu thoát pháp sự. Địa điểm liền ở kia mấy khối hắc hòn lèn mặt trên cao cương thượng. Phụ cận mấy cái thôn tới hơn 30 hộ nhân gia. Kỳ thật Lâm Tịch bọn họ nhặt về tới tổng cộng cũng chỉ có 11 cái đầu lâu. Còn lại xương cốt cũng phân không rõ cái nào là cái nào trên người. Còn có rất nhiều bị con san hô cùng với một ít sinh vật biển coi như nơi ở. Không có biện pháp lấy về tới. Vì thế chỉ có thể lựa chọn mai táng ở bên nhau. 11 cái người chết lại có hơn 30 hộ tham gia lần này khác loại tập thể lễ tang. Bởi vì chỉ cần tới người liền đều một bên tình nguyện tin tưởng. Kia 11 cụ hài cốt bên trong nhất định có chính mình thân nhân. Biết được là bởi vì Trình Lệ Nháo muốn đi trai yêu quỷ hải chơi đùa mới trừ bỏ kia quỷ mắt thận. Rất nhiều người đều cấp cái này thoạt nhìn thiên chân không biết sự tiểu cô nương khom lưng chí tạ. Xuống mồ vì an, những người này ra có thân nhân ở trên biển làm a phiêu. Dù cho những cái đó đau xót sớm đã qua đi, nhiên, vướng bận còn tại, chính như Trình Hải Phòng như vậy. Thà rằng biết đi theo Lâm Tịch đi trai yêu quỷ hải khả năng sẽ đi theo phụ thân cùng nhau táng thân. Đáy biển, chính là hắn cũng nhất định phải đi một chuyến. Chỉ vì Lâm Tịch câu kia làm người một chút tin phục lực đều không có ta tưởng trừ bỏ này một hại. Nói, hắn tưởng cấp phụ thân báo thù. Hắn muốn cho phụ thân về nhà. Hắn không nghĩ mềm yếu tránh ở phụ thân kia một câu Lâm Trung Di ngôn mặt sau làm cả đời rùa đen. Rút đầu, chẳng sợ cho hắn điểm này hy vọng người là một cái 8 tuổi hài tử. Hắn đều tình nguyện đi tin tưởng, như nhau những cái đó rõ ràng biết chính mình thân nhân khả năng không ở này 11 người chi liệt. Cũng tình nguyện chính mình lừa chính mình nói bên trong có bọn họ chí thân người. Từ biệt quanh năm, hiện tại, bọn họ, đã trở lại, tuy rằng phụ thân nói, lặn xuống nước về chỗ là biển rộng. Hạ thủy liền phải có chết ở trong nước chuẩn bị, chính là Trình Hải Phong vẫn như cũ không nghĩ làm phụ thân suốt ngày cô tịch du đãng với trên biển. Làm một cái vĩnh viễn không có luân hồi thủy quỷ A Vinh. Ở lớn, âm leo, hỗ trợ xử lý, chủ trì tang thi một loại chức nghiệp đâu vào đấy một bộ trình tự đi xuống tới lúc sau. Này đó dưới nước hôn mê không biết nhiều ít thời đại người. Rốt cuộc có thể kiên định ngủ ở thổ địa thượng, mà trải qua thành kính cầu khẩn, này đó phiêu đáng trên biển thủy quỷ A Vinh rốt cuộc có thể tiến vào luân hồi. Không hề thừa nhận cái loại này vắng lặng vô vọng dày vò. Rất nhiều người ở khóc, mà trên mặt lại mang theo cười, bao gồm khóc đến giống cái hài tử giống nhau Trình Hải Phong. Lúc này đây không còn có người ta nói Trình Lệ cái này oa là thủy quỷ A Vinh bám vào người. mọi người đều nói nàng là hải thần nương nương đưa tới tiểu phúc tinh. Ngày nay, Lâm Tịch đỉnh đầu cùng bả vai không biết bị nhiều ít xong cảm ơn tay vuốt ve quá. Trình Lệ tên này không biết bị bao nhiêu người cảm kích quá. Nàng hốc mắt có điểm nhiệt, trên thế giới này không có ai là chân chính hoàn mỹ không uổng. Có người thiếu tiền, có người thiếu ái, có người thiếu kỳ ngộ, có người thiếu chỉ số thông minh. Nhưng là, chỉ cần không thiếu đức, hết thảy đều còn có thể cứu chữa. Đứng ở cao cao núi đồi phía trên, Lâm Tịch quan sát cách đó không xa sóng nước lóng lánh biển rộng. Này một tòa cao cao phồng lên mộ mới mặt trên, ngay ngắn trước mắt hơn 30 cái tên. Mỗi một cái tên mặt trên đều chịu tải trí thân người tốt đẹp mong ước. Kiếp này đã xong, kiếp sau cắt tường, những người này mệnh tang với biển rộng, rồi lại cả đời dựa vào với biển rộng. Các ngươi có một tòa phòng ở, mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở, hơn 30 hộ nhân gia sôi nổi tỏ vẻ. Không thể làm nhân gia than đồ ra lực lại ra tiền. Cho nên trận này lễ tang toàn bộ phí dụng, đều từ đại gia cộng đồng gánh vác. Hồng đội quân thép cái này trên mặt lão bản đã sớm được Lâm Tịch phân phó. Cự tuyệt những người đó đề nghị, gần nhất ai cũng không xác định những cái đó hài cốt bên trong đến tột cùng có ai. Loại này tiền nhưng không hảo loạn thu. Thứ hai kỳ thật lần này xuống biển là bởi vì Trình Hải Phong muốn lấy lại phụ thân hắn thi cốt. Những người khác bất quá là thuận tay vì này. Đệ tam điểm chính là, ai nhà đều là quê nhà hương thân, tổng cộng cũng không tốn mấy cái tiền. Về sau có chuyện đại gia cho nhau chiếu cố điểm thì tốt rồi bố kéo bố kéo. Lưu Ngọc Dung không có ở đã chết nam nhân 3 tháng lúc sau liền vội vàng tái giá là cái thứ nhất. Bước ngoặt, đi theo phong thuyền đi ra ngoài chơi lại trong lúc vô ý phát hiện quỷ mắt thận hơn nữa hiệp trợ. Các đại nhân giết chết cái này làm hại một phương đại gia hỏa. Gián tiếp trợ giúp những cái đó thủy quỷ A Vinh siêu thoát là cái thứ hai bước ngoặt. Trình Lệ từ một cái người khác trong miệng chỉ biết cấp Trình gia mang đến tai họa tang môn tinh. Biến thành rất nhiều người đều thích tiểu phúc tinh, vì thiện vô gần danh. Làm ác vô gần hình, hảo thanh danh không phải một ngày đôi lên, người xấu phẩm cũng không phải một ngày làm ra tới, chỉ là theo Trình Lệ thanh danh càng ngày càng tốt, Trình Nham đối chính mình cái này muội muội lại cũng càng ngày càng làm như không thấy. Hai huynh muội rất ít giao lưu, nhưng là Lâm Tịch biết, cái này ca ca đã bị Trình lão thái thái cùng chính mình mẫu thân giáo huấn mãn đầu óc nam tôn nữ ti. Tư tưởng, ăn sâu bén rễ, Trình Nham thậm chí có một lần đã từng ở nàng trước mặt hừ lạnh nhỏ giọng nói. Có hoa không quả, Lâm Tịch ngạc nhiên, vị này đại ca cùng ủy thác người ta nói đều là hiểu rõ. Trình Lệ đã từng xa xa gặp qua Trình Nham cùng đồng học cùng anh em chuyện trò vui vẻ bộ dáng. Đi theo trong nhà Trình Nham khác nhau như hai người, kỳ thật nàng vẫn luôn đều không muốn thừa nhận. Cái này ca ca người cũng như tên chính là khối tre không nhiệt cục đá. Ở Lâm Tịch xem ra, đâu chỉ là tre không nhiệt, Trình Nham đối mặt chính mình cái này muội muội khi cơ hồ là vẫn luôn mang theo một cổ cao cao tại. Thượng ngạo nghễ nhìn xuống nàng, bao gồm chính mình nông dân xuất thân cha mẹ, giống như Trình Nham rất ít dẫn người về nhà, trừ phi tất yếu. Hắn cũng rất ít giới thiệu thân nhân đi nhận thức chính mình các bằng hữu. Hắn chỉ cùng học tập yêu dị người lui tới. Hắn từ trong xương cốt liền xem thường này đó sinh hoạt ở nông thôn mọi người. Bao gồm cha mẹ hắn. Nếu xem thường, vậy lẫn nhau như nhau từ trước làm quen thuộc người xa lạ hảo. Vì Mao đột nhiên nói như vậy chính mình. Nàng cũng không có chạy tới vị này cục đá đại ca trước mặt cầu chú ý a. Trên đời này không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận, thình lình xảy ra tính tình, thường thường là tích góp thật lâu cảm xúc. Hết chương.